tới khu vực trung tâm thành Dương Châu. Ra khỏi bến xe điện ngầm. Đi bộ 10 phút nữa rồi mới đến tổng bộ cực hạn vũ quán của thành Dương Châu hội quán cực hạn. Lúc từ nhà đi thì mới 6 giờ hơn, khi La Phong đến nơi đã gần 8 giờ sáng. Đây là tiểu khu Minh Nguyệt trong truyền thuyết sao? La Phong nhìn cánh cổng tiểu khu U Tỉnh. Cả tiểu khu tên là tiểu khu Minh Nguyệt, còn hội quán cực hạn ở trong tiểu khu này. Vị tiên sinh này, đây là tiểu khu Minh Nguyệt, đừng có đến gần. Chỉ thấy ở cổng tiểu khu có 6 quân nhân đeo súng, mặc quân phục. Nhìn quân phục họ có thể đoán được những người này cũng không phải cảnh sát mà thuộc quân đội. Trong đó một quân nhân quát to với La Phong tiên sinh, xin mời lui ra phía sau. Một khi ngươi tiến vào khu vực được sơn vàng, chúng ta có quyền đánh gục ngươi tại chỗ. Quả như lời đồn. La Phong thầm than. Tiểu khu Minh Nguyệt là đại bản doanh của cực hạn vũ quán tại thành Dương Châu. Nơi này chẳng những có hội quán cực hạn, đồng thời cũng có vũ giả và gia đình đang sinh sống trong cực hạn vũ quán. Theo lời đồn, trong này đều là vũ giả và gia quyến của họ. Đến cả cảnh sát cũng không có tư cách tự tiện xông vào. La Phong cảm thấy rất thán phục. Các vị, La Phong tới cửa, mở lời nói, ta là học viên cao cấp của vũ quán La Phong. Lần này tới là nhận sát hạt chuẩn vũ giả. Mỗi tháng vào ngày mùng 1, hội quán cực hạn sẽ cử hành sát hạt chuẩn vũ giả. Hả? Trong phòng nghỉ của trạm gác tại tiểu khu bên cạnh có một lão giả tóc hoa râm đang đi ra, tay lão đang nắm chặt. Chàng trai, ngươi tới sớm quá. Chưa 8 giờ đã tới rồi. Tuổi trẻ mà đã tiến hành sát hạt chuẩn vũ giả, tiền đồ vô cùng vô tận há. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đưa chứng minh thư, chứng nhận học viên cao cấp của ngươi cho ta kiểm tra một chút. La Phong đưa chứng minh thư và chứng nhận học viên ra. Ben, chứng minh thư và chứng nhận học viên cao cấp lần lượt lướt qua màn hình. Màn hình liên tiếp hiện lên những tin tức. 18 tuổi. Lão giả tóc hoa râm kinh ngạc nhìn thoáng qua La Phong. Rồi cười vang nói 18 tuổi đã dám đến tiến hành sát hạt chuẩn vũ giả. Không tệ. Hy vọng ngươi hôm nay có thể qua được. Cảm ơn lão tiên sinh. La Phong cũng nói. Cho hắn đi vào đi. Lão giả tóc hoa râm vung tay lên. Nhất thời cửa tự động chạy bằng điện của tiểu khu từ từ kéo ra. Đồng thời một quân nhân cầm súng trường tiến lên một bước. Đi theo bên cạnh La Phong tiên sinh. Ta sẽ dẫn ngươi đi tới hội quán cực hạn. Xin tiên sinh sau khi tiến vào tiểu khu thì đừng chạy loạn. Ngươi chỉ có quyền vào hội quán cực hạn, không được vào nơi vũ giả và gia quyến nghỉ ngơi. Nếu trái với quy định, cho dù ta không động thủ thì những huynh đệ trong tiểu khu khi tuần tra cũng sẽ xử lý. Quân nhân này nói rồi còn nhếch mép cười với La Phong. Được rồi. La Phong mỉm cười gật đầu, trong lòng thất kinh. Thật ra quốc gia và cực hạn vũ quán có quan hệ hợp tác. Ít nhất khu trung tâm của cực hạn vũ quán là điểm bảo vệ của họ. Phù khắp nơi đều là biệt thự độc lập. Chỉ liếc mắt, La Phong đã thấy. Ngoài trừ ở giữa tiểu khu có một hội quán cực hạn cao vút. Còn những nơi khác đều trùng điệp những biệt thự độc lập. Hơn nữa giữa biệt thự còn có cả giả sơn, a go, bãi cỏ. Trung tâm tiểu khu Minh Nguyệt bên trong hội quán cực hạn. Khi La Phong đi vào đại sảnh hội quán cực hạn thì quân nhân đó cũng trở về. Tiên sinh, ngươi tới nhận sát hạt chuẩn vũ giả à? Trong đại sảnh hội quán, một thiếu nữ với dung nhan ngọt ngào cười nói tiên sinh, mời ngồi bên kia. đến 10 sáng sẽ cùng những người khác cùng tiến hành sát hạch chuẩn vũ giả. La Phong gật gật đầu, đi qua một bên đại sảnh hội quán. Nơi này là một quầy rượu loại nhỏ, có một người phục vụ và một người pha rượu. Hả? La Phong nhìn lướt qua, trong quầy rượu loại nhỏ này đã có 3 người đang ngồi. Trong đó 2 người đang đàm luận, còn một kia thì ngồi trầm mặc trên sofa. Nhìn kìa, quá trời biệt thự, chính là phúc lợi của vũ giả khi gia nhập cực hạn vũ quán. Một thanh niên với quần áo màu trắng hưng phấn nói chỉ cần trở thành vũ giả. Gia nhập vào cực hạn vũ quán là có thể được phân phối miễn phí một cái. Hơn nữa sau này có thể ở đó. Chập chập, ngươi xem điều kiện nơi này quá thoải mái. Tiểu khu vũ giả đương nhiên khác với tiểu khu bình thường bên ngoài rồi. Xem kìa, có người mới. 3 người này cũng thấy La Phong. La Phong khẽ gật đầu với họ rồi an vị vào một bên ghế sofa. Mọi người không biết nhau nên cũng không trò chuyện gì. Thời gian trôi qua, lại thêm 3 người nữa lần lượt tới. 3 người này La Phong cũng không biết. Nhưng có vẻ 3 người này tuổi đều khá lớn. Có lẽ đều hơn 30 tuổi. Thậm chí có người 40 tuổi. Hắc La Phong. Một thanh âm vang dội vang lên. La Phong kinh hãi. Quay đầu nhìn lại. Thấy một hán tử cơ bắp trên mặt có vết sẹo dữ tợn đang đi tới. Ngươi cũng tới tiến hành sát hạch chuẩn vũ giả à? Dương ca. La Phong vội đứng lên nghênh đón. Nói ra thì mất mặt, tháng trước ta đã tới kiểm tra một lần. Đáng tiếc khi ta kiểm tra tốc độ, một giây chỉ là đạt tới 24 mét. Còn kém một chút nên không qua được. Dương Vũ bất lực nói. Kỳ thật về lực quyền hay tốc độ phản ứng thần kinh, Dương Vũ sớm đã vượt qua kiểm tra rồi. Chỉ do tốc độ nên mới bị xếp loại yếu. Nhưng sau này tốc độ Dương Vũ cũng dần dần tiến bộ. 24 mét và 25 mét cũng không chênh lệch gì nhiều. Nếu trạng thái tốt một chút thì thành tích có thể là 25 mét rồi. Tin rằng Dương ca lần này nhất định có thể vượt qua kiểm tra. La Phong cười nói. Tên họ Dương này kiểm tra một lần mà không qua được. Ta thấy, lần này cũng thế thôi. Bên cạnh truyền đến một giọng nói rất lớn. La Phong thấy người vừa nói chính là một tráng hán râu quai nón. Dương Vũ lập tức trừng mắt họ đồng kia, ngươi còn nói ta sao? Ngươi không phải cũng sát hạt 2 lần rồi mà cũng không qua ư? Ta thấy tốc độ phản ứng thần kinh của ngươi e rằng còn phải khổ luyện 2-3 năm nữa cơ. Trật tự một chút. Một thanh âm lạnh lùng từ trung ương đại sảnh truyền đến. Nhất thời 8 người tại đó đều quay đầu nhìn lại, thấy một trung niên nam tử mặc võ phục rộng đang nhìn lại. Đi, theo ta lên lầu, lập tức nhận sát hạt chuẩn vũ giả. Nhớ kỹ, lên lầu xong thì quy củ một chút. Hôm nay lão bằng hữu của tổng giáo quan tại Dương Châu Thành tới, chớ có làm ầm ĩ. Dạ. Bất luận là tên râu quai nón vừa kiêu ngạo hay Dương Vũ, La Phong, tất cả mọi người đều cung kính đáp. Lão bằng hữu của tổng giáo quan. La Phong trong lòng không khỏi suy đoán. Phải biết rằng trong thành Dương Châu có một khu nhà hội quán cực hạn và 12 cơ sở cực hạn vũ quán. Quán chủ cực hạn vũ quán ở các khu được xưng là giáo quan. Còn quán chủ tổng bộ hội quán cực hạn lại được xưng là tổng giáo quan. Sau khi vào thang máy, trung niên nam tử mặc võ phục rộng ấn nút số 6. Tích, thang máy đã tới tầng 6. Rào, thang máy mở ra, đập vào mắt là phòng luyện võ cực lớn. Trong phòng luyện võ tụ tập mười mấy người, đã có giáo quan mà La Phong biết Giang Niên. Người tới rồi. Đừng nói chuyện nữa. Một trung niên với mái tóc dài xõa tung mở lời. Mười mấy người trong phòng luyện võ đều quay đầu nhìn về phía tám người La Phong. Thấy mười mấy người trước mặt, tám người bọn La Phong đều cảm thấy trong lòng căng thẳng. Họ biết xuất hiện trong hội quán cực hạn, ngoại trừ nhân viên phục vụ ra thì chính là các vũ giả. Nói cách khác, mười mấy người này đều là vũ giả. Dù sao đây là đại bản doanh của cực hạn vũ quán ở cả Dương Châu Thành. Chuẩn bị kiểm tra. Trung niên tóc dài xõa tung phân phó. Ở trên mạng La Phong đã thấy ảnh của trung niên tóc dài xõa tung. Người này chính là quán chủ hội quán cực hạn tổng giáo quan trong thành Dương Châu, tên là Ô Thông. Mọi người tới đây trước hết đưa chứng minh thư cho ta xem. Vũ giả lúc trước đưa bọn tám người La Phong đi lên. Nhận lấy chứng minh thư từ tay tám người La Phong. Đưa thẳng cho tổng giáo quan Ô Thông. Cười nói tổng giáo đầu. Hôm nay không ít người nhỉ. Có tám người. U, V, K, W, W, M. Ô Thông tùy ý lấy ra một cái chứng minh thư quẹt qua dụng cụ. Rét. Dụng cụ bắn ra một màn hình như trong suốt, trên màn hình hiện ra vô số tin tức cá nhân. Người đầu, đồng quan. Tổng giáo quan lạnh lùng nói tiến hành kiểm tra lực quyền. Ngươi là người xuất thân từ quân đội cũng đến cực hạn vũ quán ta sát hạt à, thú vị. La Phong bên cạnh vừa nghe thế, không khỏi khẽ mỉm cười. Cực hạn vũ quán là do cường giả đệ nhất thế giới sáng lập. Các vũ quán rải rác toàn cầu. Sát hạch của cực hạn vũ quán được công nhận có giá trị cao. Thành tích sát hạch đưa ra đã được thừa nhận trên toàn thế giới ở các nước, các khu. Đến cả quân đội hoặc một vài người tu luyện theo gia tộc có tính truyền thừa đều thích tới cực hạn vũ quán tiến hành sát hạch. Kiểm tra lực quyền. Tổng giáo quan phân phó. Dạ. Đại hán râu quai nón lập tức tiến lên một bước. Trợn mắt. Tay trái che mặt tiền. Hữu quyền xẹp qua một vòng cung nện vào trên bia quyền khổng lồ. Bia quyền chỉ khẽ rung lên trên màn hình máy kiểm tra lực quyền lập tức hiện lên số 986 kg. Qua, người kế tiếp. La Phong. Tổng giáo quan tùy ý đưa chứng minh thư thứ hai vào dụng cụ lướt qua. Nhìn thân phận và tin tức ghi chép, không khỏi kinh ngạc nói ủa, 18 tuổi. Lão Giang, đây là người của khu Nghi An, lúc nào lại xuất hiện một tiểu tử có thiên phú như vậy à? Ha ha! Giáo quan Giang Niên bên cạnh không khỏi cười đắc ý rất thoải mái. Có thực lực hay không vẫn còn chưa nói được. Bên cạnh trong số hơn 10 vũ giả, một lão giả rất mập mạp cười chế nhạo nói không biết chừng tới lúc gặp việc lại không có thực lực gì. Giáo quan Giang Niên liếc mắt sao, đố kỵ à. Khu Bắc Bưu các ngươi không có thiên tài như vậy đâu. La Phong, cho bọn chúng thấy thực lực học viên khu Nghi An ta đi. Dạ, giáo quan. La Phong tiến lên một bước, đáp vang, rồi sau đó đi về phía máy kiểm tra lực quyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 11 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 11 tốc độ phản ứng thần kinh lão Giang tự hồ rất tự tin nhỉ. Tổng giáo quan Ô Thông cười, ánh mắt vẫn dừng lại trên người La Phong. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn La Phong chờ đợi kết quả sát hạch của hắn. La Phong đứng trước bia quyền, cước bộ đột nhiên phát lực. Thân thể khẽ chuyển, vùng dưới thắt lưng liền bung ra lực đạo cường đại trong nháy mắt xuyên suốt qua đó truyền nhập vào cánh tay. Chỉ thấy nắm tay La Phong như một mũi tên được dương hết đà bắn ra. Mang theo một tàn ảnh. Bùm một tiếng.

Một thân pháp né tránh có biên độ dao động nhỏ nhưng nhanh, linh hoạt, nhưng loại thân pháp này có khó khăn rất lớn. Một khi có chút sai sót, vốn ngươi tính toán là lợi trảo của quái thú cách thân thể ngươi hai cơn bương, không làm thương tổn đến ngươi. Nhưng khi xuất hiện sai số, lợi trảo của quái thú có thể xẹp qua thân thể, mổ bụng xé ruột ngươi. Lúc chém giết với quái thú, nếu phạm sai lầm, rất có thể sẽ chết. Do đó, ta khuyên ngươi, sau này khi chiến đấu với quái thú, lúc tránh né phải cố gắng xa một chút, để mình có đường hai mà cứu vãn. Hai nguyên văn dư địa chừa đất tổng giáo quan Ô Thông trịnh trọng nói, với thực lực ngươi bây giờ, nên huấn luyện thân pháp cơ sở cho nhuần nhuyễn, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn. Dương Vũ cả kinh, rồi sau đó trịnh trọng gật gật đầu, dạ tổng giáo quan. Dương Vũ, ngươi phải ghi nhớ những lời này của tổng giáo quan. Trong võ đạo, phải tránh tham công liều lĩnh. Thân pháp nhập vi cấp rất mạnh, nhưng nếu không có thực lực mà cưỡng ép thi triển, chỉ biết bắt chước bừa thì chỉ khiến cho người ta chê cười. Giáo quan Giang Niên nhắc nhở. Tổng giáo quan Ô Thông cười nói, tốt lắm. Lần này sát hạch chuẩn vũ giả, tổng cộng có 3 người vượt qua kiểm tra là La Phong, Bạch Dương và Dương Vũ. Trong mắt 3 người, La Phong, Dương Vũ, Bạch Dương đều có vẻ vui sướng không thể áp chế. Nếu không phải xung quanh có một đám tiền bối vũ giả thì e rằng bọn họ sớm đã hứng thú gào to, nhảy lên rồi. Các vị, việc tiếp theo là ký kết hợp đồng khảo hạch thực chiến, các ngươi ký giúp cho. Nói rồi tổng giáo quan Ô Thông nhìn về phía một nam tử tóc bạc mặc áo đen luôn luôn đứng ở một bên. Cười nói, đội trưởng, để ngươi đợi lâu như vậy. Xin lỗi, đi, chúng ta đi ra ngoài. Đội trưởng, 3 người La Phong chấn động. Tổng giáo quan là người có vị trí cao nhất trong tất cả cực hạn vũ quán ở Dương Châu Thành, địa vị cực cao. Hắn gọi đội trưởng, vậy nam tử tóc bạc, áo đen đó có thân phận gì chứ? Ánh mắt nam tử tóc bạc, áo đen nhìn lướt qua 3 người La Phong. Trong lúc nhất thời, La Phong cảm thấy đôi mắt của người này như tinh không bao la, toàn thân lập tức như bị hút vào trong đó. Nhưng ngay sau đó La Phong chợt giật mình, cả người đã tỉnh táo lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? La Phong đột nhiên phát hiện bên cạnh cả Dương Vũ lẫn Bạch Dương đều có vẻ mặt dại đi. Đáng sợ thật, một ánh mắt cũng khiến cho cả 3 hoàn toàn dại đi. La Phong cảm thấy khiếp sợ. Thực lực này thật là đáng sợ. Nếu như hai người đối chiến, lúc còn chưa giao thủ thì đối phương dùng một ánh mắt đã khiến cho ý thức mình mơ hồ. E rằng đợi bản thân tỉnh táo lại thì đã bị đối phương một đao đâm thủng tim rồi. Nam tử tóc bạc, áo đen mỉm cười kinh ngạc nhìn thoáng qua La Phong. Tiểu gia hỏa, 3 thiên phú không tệ, nên cố gắng nhiều. 3 tương đương với từ chú nhóc. Cậu bé nhưng nhiều chuyện vẫn để nguyên cho có chất kiếm hiệp. Vì vậy tớ vẫn để biên tập viên nam tử tóc bạc áo đen mỉm cười với La Phong. Ủa, lực ý chí cũng không tệ, chập chập. Tổng giáo quan Ô Thông cũng hài lòng gật gật đầu. Sau đó, tổng giáo quan Ô Thông và nam tử tóc bạc áo đen lập tức rời đi. Làm sao vậy, vừa rồi là chuyện gì thế? Ta làm sao vậy? Lúc này, Dương Vũ và Bạch Dương mới tỉnh lại. Hai người nhìn nhau rồi nhớ lại chuyện lúc trước, không khỏi sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Bất luận là Dương Vũ, Bạch Dương hay La Phong, từ khi trưởng thành tới giờ thì nam tử tóc bạc áo đen vừa rồi đúng là nhân vật đáng sợ nhất. Nam tử tóc bạc áo đen này luôn ở bên qua sát chúng ta kiểm tra, nhưng từ khi bắt đầu tới vừa rồi,

tiểu tử, người đi cùng tổng giáo quan là tinh thần niệm sư. So với vũ giả chúng ta thì hiếm hơn nhiều. Có vũ giả vừa cười vừa nói, đương nhiên tinh thần niệm sư cũng là một loại vũ giả, nhưng lại là loại vũ giả đáng sợ nhất. Tinh thần niệm sư. Trong lòng La Phong cả kinh. Bây giờ mạng Internet rất phát triển. La Phong từng thấy những lời giới thiệu rằng tinh thần niệm sư là tồn tại đặc thù trong quần thể vũ giả, đồng thời cũng là tồn tại phi thường đáng sợ. Nhưng rốt cuộc đáng sợ ra sao thì trên mạng không có thông tin. Chờ sau này các ngươi trở thành vũ giả chẳng mấy chốc sẽ biết tinh thần niệm sư. Giáo quan Giang Niên cười nói, tốt lắm, hôm nay sát hạt chuẩn vũ giả dừng ở đây. Ba người các ngươi cũng có thể về nhà rồi. U Vinh Quy Quy Bương. Giấy chứng nhận chuẩn vũ giả phải đợi con dấu của cấp trên nhập vào hồ sơ công dân. Đại khái đợi vài ngày nữa mới có thể tới. Đến lúc đó sẽ thông tri cho các ngươi. Tốt lắm, các ngươi về đi. Dạ, giáo quan. Ba người La Phong, Dương Vũ và Bạch Dương quay đầu rời khỏi phòng luyện võ. Tới trước cửa hội quán cực hạn liền bị đám quân nhân đóng ở tiểu khu cầm súng giám thị khi ra khỏi tiểu khu. Tại cổng tiểu khu Minh Nguyệt, ba người La Phong, Dương Vũ và Bạch Dương đều tươi cười. Ta tên là Bạch Dương, là người của trường quân đội số 1 Giang Nam, quê ở Dương Châu Thành. Đang lúc nghỉ hè nên tới đây tiến hành sát hạt. Bạch Dương đưa tay ra, nắm tay cả La Phong và Dương Vũ. Rất vui được biết nhị vị. Trường quân đội số 1 Giang Nam ư? Mình vốn là muốn vào trường quân đội này. La Phong cười nói, ta tên La Phong. Vị này là Dương Vũ. Hai chúng ta đều là người cực hạn vũ quán ở khu Nghi An. Khẳng định rằng trong tương lai, La Phong huynh đệ có tiền đồ vô tận. Ngay cả tinh anh ở trường quân đội chúng ta cũng chẳng có bao nhiêu người có thể trở thành vũ giả. Bạch Dương rất thích được kết giao bằng hữu. Đối với người trẻ như thế mà đã bước vào hàng ngũ chuẩn vũ giả như La Phong, hắn tự nhiên càng thích kết giao hơn. Không biết chừng trong tương lai, La Phong sẽ thành một đại nhân vật siêu cấp. Dương Vũ ở bên cạnh cũng cười ha ha. Nói không nói nữa. Ba chúng ta cùng một ngày, cùng một chỗ thông qua sát hạt. Cũng coi như có duyên phận. Hôm nay là ngày tốt lành, chúng ta cùng tìm một tử lâu ăn với nhau một bữa, vừa ăn vừa tâm sự. Được. Bạch Dương cười đáp, đây, La Phong cũng ha ha cười. Ba người vừa mới vượt qua kiểm tra sát hạt chuẩn vũ giả nên đều rất hăng hái. Chọn một tử lâu rồi cùng ăn cơm trưa. Sau đó chia tay về nhà. Hôm nay La Phong uống chút rượu. Đến khi lên tàu điện ngầm mới nhớ tới việc gọi điện thoại báo tin vui cho gia đình. Nhưng người trong tàu điện ngầm quá nhiều, sợ rằng nếu mình vừa mở lời nói vượt qua sát hạt chuẩn vũ giả thì sẽ khiến cho người ta vây xem. Thôi đi, đợi ra khỏi tàu điện ngầm sẽ gọi điện thoại cũng không muộn. Đầu tiên ngồi tàu điện ngầm tuyến số 1 tới ga Trung An. Sau đó từ ga Trung An đổi tuyến số 11 xong sẽ còn phải đi một hồi lâu nữa. Nói cho cha mẹ đệ đệ thôi. La Phong đang rất hưng phấn. Chuẩn vũ giả chứ bộ. Trong nhà đã quẩn bách nhiều năm rồi. Mình cố gắng lâu như vậy cuối cùng cũng có thành tựu. Đứng góc cuối của ga Trung An, La Phong lấy ra điện thoại di động. Reng reng. Ấn số điện thoại xong, La Phong liền đợi. Uy. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm của cậu em. La Phong cười nói, là ta. Đương nhiên, ngươi cũng không biết anh ngươi là ai à. đương nhiên là vượt qua kiểm tra rồi. Ha ha, đúng, đúng. Được. La Phong cầm điện thoại di động, vui vẻ nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, mẹ cũng ở nhà à? Được, ngươi đưa máy cho mẹ. Ui, mẹ, là con Tiểu Phong. La Phong vui vẻ vạn phần. Mẹ hắn nghe máy điện thoại, thanh âm vui vẻ kích động. Khó mắt La Phong không khỏi rơm rớm, dù sao để có ngày này bản thân đã phải cố gắng lâu lắm rồi. Mẹ, mẹ hỏi ba lần rồi đó. Con vượt qua kiểm tra sát hạch thật đó. Giấy chứng nhận chuẩn vũ giả vài ngày nữa sẽ phát tới nhà. Con đã ăn rồi, ăn với hai người bạn cũng vượt qua sát hạch khác. La Phong cười nói à, gọi điện thoại cho cha à. Yên tâm đi, mẹ con không quên đâu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, con biết rồi. Gác máy, trên mặt La Phong không khỏi lộ ra nụ cười. Vui vẻ, thỏa mãn. Mình phấn đấu lâu như vậy, từ bé đã cố gắng rèn luyện thân pháp, đao pháp, không phải là vì ngày này sao? Phù! La Phong thở sâu một hơi, tâm tình bình tĩnh lại chút ít rồi mới quay điện thoại di động của cha. Trong nhà hắn thì La Hồng Quốc chính là một trái núi, là cột trụ trong nhà. Khi chưa trở thành học viên cao cấp của vũ quán, tất cả chi tiêu trong nhà đều dựa vào lương của cha. Mẹ hắn mặc dù cũng có công việc, nhưng lại phải bỏ nhiều tinh lực vào chăm sóc cho hai con trai. Huống chi một đứa còn bị tàn tật. Cha làm việc lắp đặt thiết bị cho phòng ốc, công việc rất khổ, từng có vài lần đau lưng hay bị thương ở tay rồi. Cha, từ nay về sau, ngươi không cần phải khổ cực như vậy nữa. La Phong thầm nói. Reng reng. Từng tiếng reo trên điện thoại di động truyền đến, La Phong đợi cha nhấc máy điện thoại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 14 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 14 là ngươi muốn chết. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, sao không trả lời điện thoại? Bây giờ đã hơn 12 giờ, là lúc đang ăn trưa. Cha mình đi lắp đồ, thường thì giữa trưa cũng sẽ nghỉ ngơi, phải nghe điện thoại mới đúng chứ? La Phong nghi hoặc nhìn màn hình điện thoại trong tay rồi mở tính năng dò tìm và xác định vị trí. Chẳng mấy chốc trên màn hình đã hiển thị bản đồ của Dương Châu Thành. Chấm màu đỏ là nơi La Phong đứng, còn điểm nhỏ màu xanh lá là vị trí điện thoại của cha. Cách chỗ mình không quá xa. Ngay lập tức, La Phong đã biết rõ vị trí cha bây giờ. Không khỏi khẽ mỉm cười, ta đến gần chỗ cha. Tự mình nói cho cha biết là ta trở thành chuẩn vũ giả rồi. Hắn dựa theo vị trí hiển thị trên bản đồ trong điện thoại mà chạy đi. Khu Nghi An, tiểu khu Thiên Đô Hoa Viên. Nhanh lên, các ngươi khiêng đồ vào nhanh rồi tranh thủ nghỉ ngơi ăn trưa. Chúng ta cũng phải đi ăn nữa. Trong đình viện của một biệt thự liên kế tại tiểu khu, Trương Hạo Bạch với y phục màu trắng nhíu mày thúc giục. Bên cạnh hắn là ba gã bảo vệ có gương mặt lạnh lùng đang đứng. Tiên sinh, đừng nóng. Những vật dụng này đều là đồ đắt tiền, không thể sơ ý được. Mấy anh em cố lên. Chỉ thấy có một chiếc xe tải đang dừng ở ngoài đền viện trên con đường của tiểu khu. Trên xe tải có những món đồ gỗ được đóng gói rất kỹ. Đồ làm bằng gỗ vào niên đại này là vô cùng quý giá, thuộc loại xa xỉ phẩm, ít người dám dùng. Do nhân loại hiện nay đều sống ở khu vực thành thị trong căn cứ. Cây cối trồng ở nơi này rất hiếm, phần lớn chỉ có tác dụng trang trí. Thật ra khu vực thành thị bên ngoài căn cứ của nhân loại có vô số cây cối sinh trưởng, nhưng ở đó có nhiều quái thú. Để chặt được cây và chuyển đi thì sẽ phải đánh nhau với quái thú. Vì vậy có thể tưởng tượng được giá thành của chúng cao bao nhiêu. Đại đa số vật dụng hiện nay của con người đều làm bằng nhựa, sản phẩm thủy tinh thì có giá cao hơn. Còn đồ gỗ thì không phải người bình thường nào cũng có thể mua. Cẩn thận một chút. Những công nhân của công ty trang trí vô cùng cẩn thận khi di chuyển những vật dụng nặng nề này. Đầu tiên phải khiêng từ trên xe xuống đất, sau đó ba công nhân cùng bê vào biệt thự. Các ngươi cẩn thận một chút. Trương Hạo Bạch nhíu mày nhắc nhở, đó đều là đồ gỗ cao cấp. Nếu làm hỏng thì ông chủ của các ngươi sẽ phạt các ngươi đó. Phù, phù. Ba công nhân cẩn thận khiêng, những vật dụng này làm bằng gỗ rất tốt, rất nặng, phải hơn 1.000 cân. Để khiêng lên thì cả ba công nhân đều phải cố hết sức. Các anh em, dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, đợt lát nữa rồi khiêng hết vào nhà. Người công nhân đi phía trước mở lời trước hết, đặt nó ở đây, chậm một chút, nhẹ nhàng để xuống. Ba công nhân cẩn thận đặt đồ vật trên mặt đất bên trong đình viện, sau đó mới vươn thẳng eo lưng, thở phào một hơi. Lão La, ta đói bụng rồi. Một công nhân với hình thể cao lớn của công ty lắp đặt thiết bị vặn người. Xong cái này thì chỉ còn hai cái nữa. Khi lắp đặt xong toàn bộ, mọi người cùng đi ăn cơm. La Hồng Quốc nhìn hai nhân viên kia cười hà hà. Ông cũng tùy ý dùng áo lau mồ hôi nhễ nhại trên đầu. Hiện tại đang tháng 7, lại là giữa trưa. Lúc này chính là lúc nóng nhất trong ngày. Ba người khiêng mấy thứ đồ vật nặng hơn 1.000 cân vào giờ này thì thật đúng là cu li. Các người nhanh lên. Trương Hạo Bạch thúc giục với vẻ hơi sốt ruột. Được rồi. La Hồng Quốc cúi lưng bám vào món đồ. Anh em tăng sức lên, khiêng thứ này vào. Tới đây. 1, 2, 3 lên. Ba người La Hồng Quốc cùng dùng sức nâng món đồ lên. Sau đó cẩn thận đi dọc theo từng bậc thang. Chẳng mấy chốc đã tiến vào phòng. Một lát sau thì lại đi ra. Khi ba công nhân đi qua bên cạnh Trương Hạo Bạch, mùi mồ hôi xông thẳng ra làm hắn không khỏi nhíu mày. Người nghèo đúng là người nghèo, làm cái việc như vậy thì cả đời cũng chỉ là cu li mà thôi. Trương Hạo Bạch thầm nghĩ, cha hắn là Phú Hào, xuất thân từ gia đình giàu có. Trương Hạo Bạch trời sinh rất kỳ thị những người dưới tầm chóp của xã hội, luôn phải làm việc chân tay. Theo hắn, người cam nguyện làm cu li do không có tinh thần phấn đấu thật đáng đời loại người này. Cẩn thận một chút, đừng để chạm vào mặt cổng. Ba người La Hồng Quốc bước từng bước cẩn thận khênh món đồ di chuyển. Y phục của họ hoàn toàn đã bị mồ hôi ướt đẫm. Mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán, sau đó chảy xuống cổ. Ra phòng ngoài nghỉ ngơi đi. Ba người La Hồng Quốc một lần nữa buông đồ đạc xuống, nghỉ ngơi điều chỉnh nhịp hô hấp một chút. Đây, 1, 2, 3 lên. Ba người La Hồng Quốc mặc dù mệt nhưng loại công việc này họ đã làm 20-30 năm nên cũng quen. Biết cực hạn sức lực của mình ở đâu nên rất ít khi mắc lỗi trong lúc vận chuyển vật dụng. Một lát sau, La Hồng Quốc lại vận chuyển đồ vật cuối cùng. Nóng quá! Trương Hạo Bạch ngẫm đầu nhìn trời. Vương ca, đợi lát nữa chúng ta đi tửu lâu bên cạnh uống với nhau nhé. Cảm ơn thiếu gia. Ba gã bảo vệ đều cười hà hà đáp. Trương Hạo Bạch liếc mắt nhìn ba công nhân đang khiêng món đồ cuối cùng, trong mũi không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Đối với loại người nghèo này, hắn vẫn rất ghét. Đột nhiên ánh mắt Trương Hạo Bạch dừng lại ở miếng cẩm thạch trong đình viện dùng để lát đường. Một khối cẩm thạch có vết nứt. Vết nứt này là do mấy ngày hôm trước hắn và tên bảo vệ tập võ không cẩn thận làm hỏng. Ô! Mắt của Trương Hạo Bạch lóe sáng.

đừng ngang ngược với ta. Trương Hạo Bạch tung ra hai cước nhanh như chớp đạp vào bụng hai người đó. Phốc, phốc. Hai nhân viên này bay ra ngoài té xuống đất. Hừ, ngang ngược cũng phải ngó nơi này là nơi nào chứ? Trương Hạo Bạch cười lạnh một tiếng. Ở khu Nghi An, Trương gia của hắn coi như là một nhà rất có thế lực. Đánh vài công nhân thì không có gì là lớn chuyện. Lão Điền, Đại Hậu. Không sao đâu. La Hồng Quốc cũng nóng nảy. Cậu kia, sao lại như vậy? La Hồng Quốc phẫn nộ quát. Trương Hạo Bạch ngửi thấy mùi mồ hôi trên người La Hồng Quốc. Không khỏi nhướng mày. Phất tay nói Vương ca. Mấy người các ngươi giáo huấn họ đi. Để họ yên lặng một chút. Thiếu gia công ty trang trí bên kia. Tên bảo vệ họ Vương đưa điện thoại di động cho hắn. U, V, K, W, W, M. Trương Hạo Bạch phất tay, ba gã bảo vệ lập tức đi giáo huấn ba công nhân, còn hắn thì cầm máy điện thoại. Đúng, ta ở Thiên Đô Hoa Viên.